trong tiếng cười lại lộ vẻ phiền muộn, cuối cùng lại thở dài một tiếng. Nhưng chúng ta cũng không thể đợi được. Chờ đợi, có gì khác là ngồi chờ chết đâu. Với tốc độ thăng tiến kinh khủng như vậy của quân Khương Lâm tiểu tử này, ai có thể cam đoan hắn trong năm nay sẽ không đột phá đến tôn giả, thậm chí trình độ thánh giả. Mạc huynh, đây chính là một tai họa ngầm thật lớn chưa từng có. Tam đại thánh địa, đã trải vạn năm năm tháng, hiện giờ căn cơ lớn lao, ngàn vạn lần chớ để hủy ở trong tay ba người chúng ta mới tốt. Gương mặt Mạc Vô Đạo lại có vẻ lo lắng, hắn cũng không nói lời nào, cả người vẫn im ắng bay lên, thân mình thon dài ở trong mây như ẩn như hiện. Hắn quay lưng đi, phất ống tay áo làm chén trà ở cách mấy trượng trên bàn trà. Hô, lập tức bay lên, lão Tây, mời lão thưởng hết một ly trà. Chúng ta như vậy chia tay, sau này còn gặp lại. Cũng vậy, Hề Nhược Trần đưa tay tiếp lấy, cao giọng cười rồi uống một hơi cạn sạch. Lại nhìn trong mây mù thì bóng dáng Mạc Vô Đạo đã biến mất. Hề Nhược Trần một mình một người dựng thân yên lặng với đỉnh núi trong mây mù. Nhìn thấy bốn phía mây mù xúm lại lại đây, nhịn không được thấp giọng nhẹ nhàng thở dài. Mây mù chỉ một thoáng bao phủ cả tòa đài cao. Tiếng thở dài như trước ở quanh quẩn không dứt. Nhưng Hề Nhược Trần thân mình đã biến mất ở trong mây mù. Biến mất ở trong trời đất. Tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Trên đỉnh quả núi đơn độc chỉ lưu lại nơi này một cái bàn trà bằng đá lớn. Ba cái ghế bành chạm khắc khéo léo tuyệt vời. Trên bàn, một cái bình trà tinh xảo lẳng lặng nằm đó. Ba chén trà xếp thành hình tam giác không một tiếng động như thể đã ở đó từ xưa tới nay. Vào lúc ban đêm, cao thủ tam đại thánh địa đều là phân làm hai tốp nhằm hướng bắc mà đi. Một đi Phong Tiết Ngân Thành, một đi Thiên Hương Thành. Cách Trương.